Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chương 114, đi ra ngoài trên đường, Peter chính mình lái xe, Caesar ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, cũng liền không có tắt đi phát sóng trực tiếp, mà là một bên nhìn làn đạn, một bên cùng những cái đó tràn ngập các loại kỳ hiểu được tưởng ăn dưa khán giả nói chuyện. Phía Mercil Caesar cùng Peter coi cự muốn so người bình thường cao rất nhiều. Ở bọn họ nhìn đến Coulson Hawkeye, cùng với Crossbone ba người thời điểm, đối phương lại còn không có tới kịp chú ý tới bên này. Hawkeye chính thật sâu ninh mi lái xe, Coulson trong tay còn nắm thương, mà ở bọn họ phía sau cách đó không xa, một khác chiếc truy kích mà đến trên xe, vì giết chết Coulson cùng Hawkeye. Hydra nhân viên cơ hồ là trắng trợn táo bạo trước mặt mọi người nổ súng. Lạnh băng họng súng ở vận động chung vững vàng nhắm ngay phía trước chiếc xe kia phương hướng. Peter thấy thế, đột nhiên một chân phanh lại. Caesar còn nắm di động, theo xe chợt một đốn. Màn hình treo ở phòng phát sóng trực tiếp cùng hắn hồ khản ăn dưa khán giả. Tự nhiên cũng thấy được bởi vì quán tính mà đột nhiên không xong đong đưa màn ảnh. Phía trước là đèn đỏ sao? Có người tò mò gõ tự phát làn đạn nói. Caesar còn không có tới kịp trả lời. Hawkeye, Coulson cùng với hôn mê Crossbone nơi chiếc xe kia, đã cùng Peter chợt dừng lại xe đan sen mà qua. Vì tránh né mặt sau truy kích, Hawkeye lái xe khi có thể nói là hết sức chăm chú. Căn bản không chú ý tới bên cạnh Peter cùng Caesar. Truy ở phía sau bọn họ kia chiếc Hydra xe, một lòng vội vàng giết người, ở New York đầu đường làm ra một hồi truy kích bắn nhau. Thái độ có thể nói là điên cuồng, Caesar di động màn ảnh, cũng chỉ là chợt lóe mà qua chụp tới rồi vừa mới kia đem màu đen nòng súng. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, có chút ăn dưa người xem còn tại hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt. Một ít quân mê người yêu thích ở nhận ra kia khẩu súng kích cỡ lúc sau. Nháy mắt liền ở phòng phát sóng trực tiếp điên rồi dường như phát làn đạn. A a a a a a, chủ bá đó là cái gì? Ta đối thương kích cỡ không hiểu biết, ta không biết, Caesar nghiêm túc trả lời nói. Bất quá, Caesar đang nói lời này thời điểm, đã dùng cầm di động tay ấn khai cửa sổ xe. Một cái tay khác còn lại là động tác bay nhanh từ điều khiển vị bên cạnh bao tay dương lấy ra một cây toàn kim loại cờ lê. Caesar một tay cầm di động, một cái tay khác dẫn theo cờ lê, tầm mắt còn chăm chú vào Hydra chiếc xe kia thượng. Chuyện quá khẩn cấp, hắn lúc này tự nhiên không rảnh lo chính mình còn mở ra phát sóng trực tiếp vấn đề. Hơn nữa, bởi vì hắn trực tiếp cầm di động, dưới tình huống như vậy. Màn ảnh có thể quét đến nội dung, kỳ thật cũng chỉ dư lại Caesar đầu gối cùng cầm cờ lê tay bộ vị trí. Chủ bá ngươi muốn làm gì? Nhìn sao chụp lén còn hỗn độn hình ảnh, có chút ăn dưa người xem sợ ngây người. Ta có một loại điểm xấu dự cảm. O, ngài, bảo bảo giống như cũng có loại này kỳ diệu cảm giác cùng với một câu khinh phiêu phiêu thấy việc. Nghĩa hăng hái làm. Caesar động tác cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng đem trong tay cờ lê ném đi ra ngoài. Cánh tay hắn nhìn như thon dài thanh tuyền, không hề có cơ bắp mạnh mẽ ý vị, nhưng là, đương Caesar muốn động thủ thời điểm, hắn sở bộc phát ra tới lực lượng, lại xa vượt qua người bình thường tưởng tượng, một cái từ ghế phụ cửa sổ xe ném văng ra cờ lê. Ở hai chiếc xe thương mộ hơn nữa ngược hướng bỏ qua kia một cái chớp mắt. Caesar lăng là tàn nhẫn, chuẩn, lưu loát dùng này căn cờ lê, trực tiếp hoàn toàn tạp nát đang ở đuổi giết Coulson bọn họ Hydra chiếc xe kia thượng thủy tinh. Công nghiệp, cho dù dán bảo hộ màng, cửa sổ xe pha lê tại đây loại lực lượng tuyệt đối dưới. Vẫn như cũ nháy mắt hoàn toàn nứt toạc dập nát, tràn đầy mạng nhện hình thức toái ngân, ở Caesar động thủ thời điểm. Peter cũng đã bay nhanh một lần nữa đem xe quay đầu. Một chân ga dẫm rốt cuộc, trực tiếp xông lên đi nghiêng cắm ở Hydra chiếc xe kia phía trước. Mạo hiểm đối phương tối om họng súng, thông qua va chạm, đem chiếc xe kia ngạnh sinh sinh tễ tới rồi ven đường Bồn Hoa Thượng. New York đầu đường kinh điển tảng lớn cứ như vậy ở trước mặt ta trình diễn. Quả thực trợn mắt há hốc mồm. Mục Trường Cẩu ngốc cộng thân phận chứng hào. Đối phương có súng ống à. Chủ bá các ngươi không có việc gì đi. Chúng ta đến đem người hoàn toàn đánh vựng. Sau đó liền không có việc gì, ngồi ở bên cạnh điều khiển vị thượng Peter một bên vội vã đổi hào. Spider-Man hạng nặng trang phục. Một bên vừa lúc thấp giọng cùng Caesar nói thầm một câu. Hắn dùng đầu cháo đem chính mình đầu toàn bộ mông hào lúc sau. Liền bay nhanh từ trong xe đi xuống. Vừa mới là ngoại quốc học bá tiểu ca nói chuyện sao? Nói tốt học sinh xuất sắc học bá đâu? Chủ bá, ngươi tiểu đồng bọn cùng ta trong tưởng tượng phong cách không giống nhau. Hắn là nhiệt tình yêu thương New York nhiệt tâm thị dân, Caesar thuận miệng nhẹ nhàng cười một câu, trực tiếp đem điện thoại sủi ở trong túi, cũng đi theo Spider-Man mặt sau, bay nhanh từ ghế phụ bên này cửa xe đi xuống. Một giờ phía trước, bởi vì Crossbone thân thể có vấn đề, còn cần tiếp tục nằm viện duyên cớ, Coulson, Hawkeye bọn họ tự nhiên đem ẩn thân địa điểm đặt ở một nhà bệnh viện. Kết quả, không biết chạy đi đâu lậu hành tích, Coulson bọn họ ba cái ở bệnh viện phòng bệnh qua một đêm lúc sau. Hydra sát thủ liền trực tiếp tìm lại đây, bệnh viện lượng người đại, hơn nữa. Ở hạng nặng võ trang Hydra thành viên trước mặt, nơi này người bệnh không thể nghi ngờ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Vì không liên lụy bệnh viện người, Coulson, Hawkeye chỉ có thể lựa chọn rời xa bệnh viện cái này địa phương. Trên tay còn treo điếu bình Crossbone trực tiếp liền chính mình động thủ nhổ truyền dịch lưu trí. Châm, cùng chính mình các đồng sự cùng nhau mau rời khỏi. Vốn dĩ. Bằng vào SHIELD này ba vị cao cấp đặc công thân thủ. Liên tính là Hydra bộ phận tinh anh thành viên khuynh xào xuất động đuổi giết bọn họ. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Cố tình, nửa đường thượng thời điểm, Crossbone đầu tê dần, trước mắt đột nhiên chính là một tảng lớn hắc ám bóng ma. Cả người tức khắc chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, đối mặt Hydra điên cuồng đuổi giết, nguyên bản Hawkeye. Coulson cùng Crossbone bọn họ ba người liên thủ thời điểm, còn xem như ứng đối tự nhiên. Nhưng là, Crossbone bên này đột nhiên ra ngoài ý muốn, bản thân liền nháy mắt thiếu một cái sức chiến đấu không nói. Hawkeye cùng Coulson hai người còn phải phân ra tâm tư chiều cố hắn. Trong lúc nhất thời, đối mặt cho dù tới rồi trước công chúng, cũng muốn điên cuồng đuổi giết bọn họ Hydra thành viên. Tự nhiên là thua chỉ kém Emerson rơi vào đường cùng, Coulson cùng Hawkeye chỉ phải mang theo Crossbone hấp tấp trốn đi. Cố tình SHIELD đang ở nội loạn. Bên trong mặt khác đặc công thân phận phức tạp, hiện tại bọn họ ai cũng không dám tin tưởng. Dưới tình huống như vậy, Coulson tự nhiên lựa chọn hướng mặc vào Iron Man chiến giáp sau lập tức là có thể hình thành thực. Lực nghiền áp. Hơn nữa thân phận tương đối đáng tin cậy Tony Stark xin giúp đỡ. Cố tình kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mau. Iron Man qua đi tiếp ứng Coulson cùng Hawkeye bọn họ. Nhưng là, đối mặt Hydra càng thêm điên cuồng công kích. Chỉ có thể lựa chọn trước một bước né tránh Coulson cùng Hawkeye mang theo hôn mê bất tỉnh. Crossbone, căn bản không cơ hội lại cùng Iron Man bảo trì liên lạc thẳng đường. Ở mất đi liên hệ lúc sau, thế nhưng lại như vậy cấp sai khai, ngược lại là chính lái xe đi trước Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc phòng thí nghiệm Caesar cùng Peter bên này, trùng hợp gặp bị đuổi giết Coulson bọn họ ba người. May mà, tuy rằng Iron Man không ở, nhưng là, ăn mặc màu đỏ quần áo knit Spider-Man đột nhiên từ một chiếc trong xe xông ra. Caesar dùng một thanh cờ lê đánh nát Hydra cửa sổ xe pha lê lúc sau. Peter đem chính mình trên cổ tay bắn ra tơ nhện trang bị phóng ra ra tơ nhện dính ở Hydra chiếc xe. Kia cửa sổ xe bên trong. Hơn nữa, bằng vào bắn ra tơ nhện vô cùng mềm dẻo cùng rắn chắc lôi kéo năng lực. Trực tiếp phi phát hướng về phía Hydra chiếc xe kia thượng. Chờ đến Caesar đi qua đi thời điểm. Spider-Man trang điểm Peter đã không chút nào cố sức từ tràn đầy pha lê toái viên cửa sổ xe. Kéo thảo giống nhau đem bên trong đầy mặt là huyết Hydra thành viên cấp nài ép lôi kéo kéo ra tới. Đến nỗi ở đuổi giết chung vội vã trốn tránh cùng chạy trốn Coulson cùng Hawkeye mang theo hôn mê. Crossbone lại đem xe khai ra đi hảo một khoảng cách, mới hậu chi hậu giác ý thức được không đúng tới. Phát hiện Hydra thành viên thế nhưng một cái đều không có theo kịp lúc sau. Hawkeye cùng Coulson không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đem những cái đó ra hỏa ném xuống. Nguyên lai ta lái xe kỹ thuật như vậy khóc. Hawkeye có chút cảm khái nói. Chợt, hắn lại bay nhanh nói. Chúng ta muốn hay không hiện tại liền đổi một chiếc xe. Này chiếc xe khẳng định phía trước cũng đã bị theo dõi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Coulson thành khẩn nói, ta cảm thấy là bởi vì, bọn họ không có theo kịp. Hawkeye nghe vậy, chần chờ một lát, vì cái gì, chẳng lẽ là bọn họ phát sinh tai nạn xe cộ sao? Ngoặc kép, Coulson nhìn hắn hoang mang lắc lắc đầu, cũng có chút không minh bạch, chờ đến SHIELD-2 vị đặc công. Đem hôn mê bất tỉnh Crossbone tìm cái an toàn địa phương tàng hảo. Sau đó mới một lần nữa chạy trở về lúc sau, liền nhìn đến, trải qua quá một loạt trường hợp rất là khốc huyễn New York đầu đường đua xe. Hắc băng bắn nhau chờ đáng chú ý thường lúc sau, ở bọn họ chưa từng chú ý tới thời điểm, vị kia đến từ Trung Hoa lưu học sinh Caesar. Đã phối hợp New York gần đây thanh danh thước khởi siêu cấp anh hùng Spider-Man. Đảm đương chính nghĩa hóa thân, đem vừa mới kia một xe Hydra sát thủ toàn bộ làm phiên. Trên người nhiều ít đều treo màu Coulson cùng Hawkeye cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt. Tinh xảo ngũ quan còn có vài phần tú khí Caesar vẻ mặt bình tĩnh cầm di động đứng ở có thể nói sự. Cố hiện trường Spider-Man đả kích kẻ phạm tội cảnh tượng bên cạnh. Ngón tay vững vàng không có nửa điểm run rẩy ghi lại vài đoạn video ngắn làm chứng cứ. Nhìn đến vẻ mặt huyết nằm trên mặt đất, tất cả đều không thể động đậy Hydra các thành viên. Coulson cùng Hawkeye hai người tâm tình vi diệu, ngắn ngủi cứng đờ sau. Hoàn toàn là một chân thâm một chân tiền mà đã đi tới. Liền các ngươi hai cái sao? Crossbone đâu? Caesar cầm di động hỏi. Ta vừa mới ở trong xe rõ ràng cũng thấy được hắn, hôn mê đâu. Chúng ta sợ bên này còn có nguy hiểm, liền không đem hắn mang về tới, Coulson ngắn gọn trả lời nói. Bất quá, biết vừa mới là Caesar bọn họ hỗ trợ cản lại Hydra lúc sau. Coulson cùng Hawkeye còn mang theo thương liền đã trực tiếp hướng Caesar nói tạ. Caesar hiểu rõ gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, Tony đâu? Hắn phía trước liền đi ra ngoài tìm các ngươi, Hawkeye biểu tình tối nghĩa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ có thể cười khổ nói. Hướng Iron Man cầu cứu lúc sau, ta liền phát hiện, chúng ta ba người di động đều bị người theo dõi. Căn bản vô pháp sử dụng, cũng vô pháp cùng Tony bảo trì liên hệ. Huống chi, SHIELD hiện tại không có có thể hoàn toàn tín nhiệm người, Spider-Man không nói một lời đứng. Ở bị hắn làm phiên Hydra thành viên bên cạnh, Caesar còn lại là đồng tình nhìn Hawkeye cùng Coulson liếc mắt một cái. Chợt hơi hơi gật đầu nói, ta hiểu được Coulson cùng Hawkeye trên mặt còn đều mang theo vài phần mờ mịt chi sắc. Khó hiểu Caesar đến tột cùng minh bạch cái gì, nhìn chằm chằm Spider-Man bộ dáng Peter yên lặng đứng ở bên cạnh. Nếu không phải cùng Hawkeye, Coulson bọn họ phía trước từng có không ít tiếp xúc, lo lắng một mở miệng liền sẽ người khác nhận ra tới. Đổi thân quần áo phẳng phất liền sẽ đổi cá tính cách Peter đã sớm lải nhải nhắc mãi đi lên. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, kỳ thật Caesar một mở miệng, Peter trong lòng không sai biệt lắm cũng đã đoán được hắn tính toán. Dù sao cũng là bạn tốt chi gian ăn ý, đến nỗi Caesar. Còn lại là từ Coulson cùng Hawkeye trên người thu hồi tầm mắt lúc sau. Vẻ mặt bình tĩnh một lần nữa cầm lấy chính mình di động. Dứt khoát lưu loát ấn 911 ba cái con số. Y theo Coulson cùng Hawkeye bọn họ theo như lời. nếu hiện tại đang ở nội loạn SHIELD hoàn toàn không đáng tin. Cho nên, vẫn là báo nguy đi. Chẳng sợ lần hai phía trước, mặt khác vây xem một hồi tuồng New York dân chung, hẳn là có không ít nhiệt tâm người đã hỗ trợ báo quá cảnh. Tác giả có lời muốn nói, lại tăng ca, phẫn nộ đến nổ mạnh. Hết chương.